Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, chương 119. Sáng thế kỷ, 3, ngày thứ 7, Thượng Đế nghỉ ngơi, tối thiểu nhất, một ngày này hắn nhất định là ngủ. Đây cũng là hắn thành tựu tạo hóa đặc quyền. Làm cái này ngày thứ 7 đi qua, hắn sẽ khôi phục thời kỳ toàn thịnh bộ dáng. Hồng Quân nhìn thoáng qua ngủ Thượng Đế, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Một ngày này ngủ, mặc dù chỉ cần một ngày thời gian liền có thể khôi phục toàn thịnh. Bất quá vậy mang ý nghĩa vừa được vừa mất. Cái này vừa mất chính là hắn trong vòng một ngày này. Không thể động, hoặc là có thể nói là vô tri vô giác. Thẩm Long cười hắc hắc nói, bản tôn tại trong thế giới này, thật sự là cơ duyên. Không chỉ có nhìn một hồi tạo hóa, hơn nữa thu hoạch tương đối khá, xem ra ta siêu thoát có hy vọng rồi. Nói xong hắn đi đến Thượng Đế bên người, chung quanh thân thể tản ra tường vân, triệt tiêu thế giới này bài xích cùng làm hao mòn. Đi đến trước mặt hắn, đưa tay thu cái kia hai cái chén thánh, thu nhập hắn trong thiên cung, để bản nguyên luyện hóa hấp thu. Đây là Thượng Đế bản mệnh pháp bảo. Hiện tại không lấy chuyện gì lấy, bất quá hắn cũng không dám hiện tại liền luyện hóa, mà là trước trấn áp lại, ít nhất giảm bớt hắn một nửa thực lực. Hắn nhìn thoáng qua toàn bộ thế giới, đột nhiên nói ra, bởi vì thế giới này có lỗ thủng, cho nên liền tốt tiêu diệt. Hắn đối với Hồng Quân hỏi, Hồng Quân đạo tổ, tòa này thế giới giao cho Hồng Hoang vũ trụ luyện hóa. Có tính không công đức của ta? Hồng Quân suy nghĩ thật lâu, mới trở lại, xem như, bất quá trong đó chín thành muốn thu về Hồng Hoang vũ trụ. Cho nên chỉ có thể cho ngươi một thành công đức, triệt tiêu một bộ phận nhân quả. Hiện tại xem ra, đạo hữu cùng thiên địa nhân quả, cũng bất quá hoàn thành một thành thôi. Thẩm Long khóe miệng cong lên, cười lạnh một tiếng. Liền biết là kết quả này, không đến ngày còn dài, bản tôn cũng không tin, gom góp không được đầy đủ tài nguyên, để đền bù nhân quả, chọc giận ta, cùng lắm thì, hừ hừ, Hồng Quân không để ý tới, tiếp tục nói ra, đây là đạo hữu có thể đem thế giới này đem đến Hồng Hoang vũ trụ là điều kiện tiên quyết. Đương nhiên nếu là sự tình giải quyết tốt đẹp, thiên đạo có thể nhiều nhường ra một thành thiên địa nhân quả. Thẩm Long nhìn thoáng qua Thượng Đế, cười hắc hắc, hét lớn một tiếng lưỡi búa đối với hư không một bổ. Cái kia quang minh cùng hắc ám chi kiếm, vỡ ra một cái khe, hỗn độn tràn ngập ở giữa. Tổn thất lớn như vậy thế giới diện tích, Thẩm Long đạp chân tiến vào hỗn độn, nhìn xem toàn bộ thế giới. Tản bàn cổ phủ, trong mắt lấp lóe tinh quang, một tôn đại thiên thế giới, ẩn chứa tạo hóa khí tức, hơn nữa chỉ là một ngày thời gian, thật là muốn chết. Hai tay của hắn giơ lên, tựa như bàn cổ nâng bầu trời, hét lớn một tiếng, đem toàn bộ thế giới tụ. Hai tay của hắn đều là có thể hái nhật nguyệt, nhưng cầm ngôi sao tồn tại, hai tay tán phát đạo vận. Từng lần một rèn luyện, hy vọng có thể đem thu nhỏ, bất quá hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Hắn hét lớn một tiếng, lâm, chính chữ bí vị thứ nhất tồn tại, có thể triệu hoán trong minh minh tồn tại, hoặc là cùng với khế ước tồn tại. Thẩm Long cùng chư thiên đại năng bắt chuyện qua, theo một tiếng pháp lệnh, toàn bộ thân hình bỗng nhận vô lượng gia trì, thiên địa ý chí hòa vào một ngày. Gia trì Thẩm Long, hắn hét lớn một tiếng, đem thế giới nâng lên, đạp nát hỗn độn, hành tẩu hỗn độn, hắn đi qua lộ trình, trong hỗn độn lưu lại dấu chân, thật lâu không tiêu tan, từng sợi đạo vận hiển hiện, kia là tiền tự bí, siêu thoát tại thời không, nhân quả bí pháp, hỗn độn bên trong tốc độ nhanh nhất, tối thiểu nhất tại trong Hồng Hoang. Là nhanh nhất bí pháp, có thể nói, toàn bộ Hồng Hoang đến lôi kéo thế giới này, mới mở thế giới, Thẩm Long tốc độ, toàn lực xuất phát, dùng nửa ngày thời gian, Thẩm Long tiến vào Hồng Hoang vũ trụ, đi thẳng tới cực Tây chi địa, đem cái thế giới kia đảo ngược lại, đem chính mình vừa rồi đi ra, dùng lưỡi búa bổ ra tới cái kia lỗ hổng nhắm ngay đại lục phương Tây. Một cỗ bồng bột lũ lụt từ thế giới bên trong tuôn ra. Vô lượng nước biển rơi xuống, rất nhanh liền đem đại lục phương Tây bao phủ. Đại lục phương Tây bên trong, vô lượng chúng sinh gặp phải tử vong, khẩn cầu Thượng Đế, bất quá tựa như Thượng Đế đem bọn hắn cho từ bỏ, không để ý đến bọn hắn, mà theo hồng thủy càng lúc càng lớn, đại địa bị dìm ngập bao trùm, núi cao trở thành hòn đảo, bình nguyên sớm đã không ở, hóa thành lòng sông, đột nhiên hư không hạ xuống một tòa thuyền cứu nạn, rơi vào trên biển. Trên đó một cặp nam nữ, ngay tại thu thập cái kia tản mạn khắp nơi sinh linh. Hơn nữa không nhiều không ít, mỗi một cái giống loài, đều chỉ là hai cái. Thẩm Long đem Thượng Đế trong thế giới kia nước biển chảy ngược, để cái thế giới kia hư không không ở ổn định, đủ loại vết rạn xuất hiện, mắt thấy thế giới đã bị dìm ngập. Hắn nhìn thoáng qua cái kia Noe thuyền cứu nạn. Nhưng thật ra là mô phỏng, lợi dụng Thượng Đế tặng cây kia thông thiên chi mộc, chân chính Noe thuyền cứu nạn, ở Thượng Đế trong bụng. Lần này hồng thủy, có thể nói là rút củi dưới đáy nồi, dùng Thượng Đế thủ đoạn, đem hắn tín đồ tất cả đều giết chết. Đây coi như là hiểu rõ nhân quả, mà hồng hoang vũ trụ, đem bọn hắn thu, khác tạo mệnh cách, từ nay về sau. Thượng Đế đem sẽ không còn có những thứ này tín đồ, cũng sẽ không thể tỉnh lại trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Bọn hắn hiện tại không có tín ngưỡng, theo bọn hắn biến mất, Thượng Đế pháp lực uy năng, vậy đang không ngừng hạ xuống. Theo hồng thủy tràn lan, toàn bộ đại lục phương Tây cũng bắt đầu sụp đổ. Giê-xu cùng Sa-tăng bắt đầu đem bọn hắn thần quốc biến hóa ra. Cùng những thứ này khối vụn liên tiếp, Giê-xu hét lớn một tiếng, thiên đường, lập, hắn thần quốc, tản ra thần thánh hào quang, cùng một bộ phận đại lục phương Tây khối vụn dung hợp, hóa thành thiên đường, cùng thế giới cực lạc không sai biệt lắm. Thiên đường phía trên chỉ có yêu, không có phiền não, không có ưu sầu, không lo ăn mặc, không sợ dâm tà. Mà Sa-tăng vậy liên hợp một nhóm mảnh vỡ, hóa thành Thâm Uyên, hắn quát, Thâm Uyên, lập, hai người đều tự lập môn hộ, thiên đạo thừa cơ hạ xuống đạo quả, để cho hai người hấp thu, đồng thời Hồng Quân đem hai tòa thiên sứ chỉ đều ban cho bọn hắn. Bất quá lúc này không phải tạo hóa thần khí, đã hóa thành cực phẩm tiên thiên linh bảo, cùng ao máu, công đức trì. Lôi trạch đồng dạng tồn tại, đã mất đi tạo hóa thần khí uy năng. Bất quá Giê-xu cùng Sa-tăng còn có thể lợi dụng tín đồ của mình, tại hai cái trong hồ rửa một chút thân thể, có thể tạo nên thiên sứ chi thân. Lúc này tạo hóa chỉ bên trong nguyên lai thuộc về Thượng Đế tín đồ, tất cả đều bị bọn hắn luyện hóa, trở thành giọt giọt thánh thủy. Về phần bọn hắn tín đồ, ngoại trừ thánh linh bên ngoài, cũng đều một tên cũng không để lại. Hồng Quân nhìn gật gật đầu, Thẩm Long bĩu môi, thời gian vậy nhanh đến. Lúc này trên thuyền sinh linh, chính là Thượng Đế còn sót lại tín đồ. Hắn đem cái kia phương thế giới ném tới mặc vào. Trong khoảng thời gian này hắn đã đem cái thế giới kia luyện hóa, trở thành một cái hạt châu. Hạt châu như có cảm ứng, tự động cùng Noe thuyền cứu nạn dung hợp. Đột nhiên, một tiếng gào thét, từ trong khoang thuyền truyền đến. Hồng Quân nhướng mày, hơi vung tay đem Noe thuyền cứu nạn ném ra hồng hoang, ném vào hỗn độn. Lúc này Thượng Đế tác dụng đã không có, giết hắn làm không được. Bất quá cũng không sợ hắn. Giê-xu, Sa-tăng, các người phản bội bản tôn, đáng chết. Các ngươi chết chắc, tín đồ của ta, ta tín ngưỡng nơi ở, nghe bản tôn triệu hoán, tỉnh lại cho ta, đáng chết, đây là có chuyện gì? Hồng Hoang vũ trụ, ha ha ha, thật chẳng lẽ chính là bản tôn Mai Cốt Chi Địa? Không, bản tôn đã lĩnh ngộ tạo hóa thế giới, bản tôn sáng thế kỷ hoàn mỹ hiện ra, nếu không phải tên kia phá hư, ngươi đi ra cho ta, bản tôn muốn giết ngươi. Chấm ngoặc kép, thượng đế cuồng loạn gào thét, hắn đã điên rồi, đã mất đi tỉnh táo, đã mất đi tâm cảnh. Mặc dù có được toàn thịnh pháp lực, hắn lực phá hoại càng thêm cường đại, hỗn độn chém vỡ, trong miệng hắn ác tiếng nói, hóa thành chớ chú, tràn ngập hồng hoang hư không. Thẩm Long nhìn xem Hồng Quân, hắc hắc nói ra, nhiệm vụ của ta hoàn thành, phải chăng hoàn mỹ? Hồng Quân ánh mắt hơi đóng, lạnh nhạt nói ra, giảm bớt ngươi hai thành cũng được. Bất quá nếu là ngươi có thể đem cái kia thượng đế đánh lui, có thể lại giảm bớt ngươi hai thành, đạo hữu cho rằng như thế nào? Thẩm Long ánh mắt sáng lên, lập tức nhìn thoáng qua cái kia thượng đế nổi điên, không nói gì. Đột nhiên hắn thần sắc không động, nhìn xem Hồng Quân hỏi, nếu là giết thượng đế, ngươi làm như thế nào tính? Hồng Quân nhìn Thẩm Long một chút, tựa như muốn biết Thẩm Long lời nói là thật là giả, bất quá lưu loát cho ra đáp án. Năm thành, năm thành. Thẩm Long lông mày nhíu lại, năm thành, lại thêm hai thành, liền hóa thành bảy thành. Không sai biệt lắm, lần này làm, thượng đế lần lượt công kích, oanh kích trường thành, thành tường kia bên trên trán vết rạn không ngừng hiện ra. Mặc dù đều lập tức biến mất, bất quá tường thành không ngừng co vào, từng vòng giảm bớt, mắt thấy là phải không chịu nổi. Đột nhiên, oanh một tiếng, tường thành sụp đổ một góc, thượng đế chân đạp nhập hồng hoang, đối với cực Tây Chi mà quát, các ngươi phản bội bản tôn, nhận lấy cái chết. Bàn tay to kia che lấp hư không, gia đình chụp vào hai thế giới, cái kia thiên đường cùng thâm uyên run rẩy. Thiên sứ cùng ác ma khổ cực bị hù chết, hoặc là trực tiếp bị cái kia áp lực áp bách thành thịt nát, không còn tồn tại. Giê-xu cùng Sa-tăng tại Hồng Quân nhắc nhở phía dưới, đã sớm chuẩn bị, bọn hắn nuốt đan dược, diễn luyện loại kia bí pháp. Đột nhiên hư không hồng hoang, truyền tới một cỗ gia trì, rơi vào trên người bọn họ, mặc dù bị trọng thương, bất quá không bị chết. Hồng Quân đại thủ ấn rơi xuống, trong miệng quát to, trời tròn đất vuông, quy củ, thượng đế đột nhiên bị một cái quy củ của thế giới bao phủ. Khóa ở bên trong, Thẩm Long đem cầm, ném tới hỗn độn bên trong. Hồng Hoang vũ trụ căn bản trèo chống không được như thế phá hư. Hồng Quân nhìn xem Giê-xu cùng Sa-tăng, chỉ vào những cái kia vỡ vụn đại lục mảnh vỡ nói ra. Những mảnh vỡ này, các ngươi luyện hóa một phen, có thể hóa thành tín ngưỡng nơi ở. Sau này mặc kệ tại tứ đại bộ châu, vẫn là tại cái khác các cấp vũ trụ, các ngươi đều có thể tại cực Tây Chi Địa, chiếm cứ một góc. Làm lãnh địa, Giê-xu cùng Sa-tăng đại hỷ, đây là hồng hoang đối bọn hắn bước đầu tiên tín nhiệm. Trước đó đều là cùng chung địch nhân, Giê-xu cùng Sa-tăng bọn hắn không thể không cùng hồng hoang hợp tác. Hiện tại chân chính dung nhập, nhìn xem Thẩm Long mang theo thượng đế ra ngoài, Giê-xu cùng Sa-tăng cuối cùng an tâm, bọn hắn nhìn qua thượng đế, vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi. Nếu là lại để cho hắn bắt lấy, bọn hắn thà rằng là chết, cũng không nguyện ý làm kia cái gì quang chi tử, ám vi tử, nghĩ đến đã cảm thấy nghiêm nghị, mà bây giờ, bọn hắn cuối cùng có thể yên tâm. Về phần Hồng Quân, hắn có thể nói là lần này người được lợi lớn nhất, hoặc là nói hồng hoang vũ trụ, thậm chí cả thiên đạo là lần này thắng lợi cuối cùng nhất người. Hắn dung nhập thượng đế tín ngưỡng lãnh địa, hấp thu luyện hóa những thứ này bản nguyên, tất nhiên sẽ rất mau tiến vào cấp thứ tư thế giới ổn định giai đoạn. Cũng là đỉnh phong cấp thứ tư thế giới, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,